Đưa hồ ly vào nhà. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Vũ Thần ngây ngốc ở công ty suốt cả buổi chiều. Vừa hết giờ liền ngay lập tức phi thẳng về nhà. Còn vì sao cậu không về trước á? Lục Hàm không thể về sớm. Cậu về đó làm gì? Chẳng bằng ở công ty kiếm chút việc để làm thì hơn. Không ngờ đến khi cậu về đến nhà rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Lục Hàm đâu. Ủ rũ làm ổ trên sofa. Vũ Thần lại nhìn vào khoảng không một cách đăm chiêu. Tách ra khỏi Lục Hàm. Vũ Thần mới cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Rõ ràng đoạn tình cảm của cậu đến quá nhanh. Chưa kể, cậu ngay từ đầu không có chút cảnh giác nào với Lục Hàm a, tuy rằng cậu tông phải anh. Nhưng rõ ràng đó là đoạn đường vắng. Anh đêm hôm sau lại xuất hiện ở đó. Chưa kể, làm sao Tiêu Chân lại có thể phát hiện ra thân phận của anh nhanh đến như vậy. Sau khi bị cậu tông cũng không có bị gì ngoài việc dây thần kinh trong não bị chèn ép. Không hợp lý chút nào hết. Vậy rốt cuộc, anh tiếp cận cậu là vì mục đích gì đây? Thần Thần, huynh rất thích đệ a. Thần Thần, đệ mệt sao? Lên đây huynh cõng đệ về. Không sao hết, huynh nhất định sẽ đến tìm đệ sớm thôi. Nam nhân ấy có nụ cười rất ấm, rất đẹp, nhưng mà, tại sao hình dáng của anh lại mờ như thế? Anh là ai vậy? Là ai vậy chứ? Đây là đâu? Sao cậu lại vừa xa lạ vừa quen thuộc vậy? Thần Thần, em sao thế? Thấy mệt trong người à? Lục Hàm vừa về nhà liền trông thấy Vũ Thần đờ đẫn ở sofa. Gọi mãi nhưng lại không thấy cậu trả lời. Vũ Thần chưa dứt ra khỏi đoạn ký ức vừa rồi. Ngơ ngẩn quay qua, không có Tiêu Cự nhìn Lục Hàm. Lục Hàm bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, siết đến cả người cậu đều khó thở. Vũ Thần đau đến mức khẽ rên lên một tiếng, giật mình thoát ra khỏi hồi ức xa lạ kia. Lục Hàm, em đau. Vũ Thần khó khăn nói ra hết câu. Thần Thần, Thần Thần. Lục Hàm hơi thả lỏng vòng tay ra, nhưng không buông cậu ra. Vũ Thần vòng tay ôm lại anh. Có lẽ ngay lúc này, cả anh và cậu đều luyến tiếc cái ôm này. Tối đến, Vũ Thần liền mơ một giấc mơ. Mơ về một cậu thiếu niên không thấy rõ mặt mũi, cùng với người nam nhân trong hồi ức lúc chiều của cậu. Hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc, cho đến khi, không hiểu vì lý do gì mà cậu thiếu niên bị bắt đi. Nam nhân cũng bị người ta đánh đến trọng thương. Cậu thiếu niên bị ép gả cho người khác. Ngay ngày cưới, cậu lén trốn đi tìm nam nhân kia. Nhưng tìm mãi, vẫn không thấy người đâu. Cuối cùng, sau một tháng tìm kiếm, cậu tuyệt vọng bị đám người kia vây bắt. Ngửa mặt lên nhìn trời. Nước mắt từng giọt lăn trên gò má của cậu. Cậu, từ trên vách núi thẳng đứng, cứ thế gieo mình từ bỏ đi mạng sống của mình. Vũ Thần thấy rõ, trước khi chết, thiếu niên ấy nhìn về phương hướng căn nhà của hai người nở nụ cười. Một nụ cười đầy chua chát cùng thống khổ. Vũ Thần cố gắng nhìn khuôn mặt của thiếu niên đó, nhưng dù có cố thế nào cũng không nhìn thấy được. Cậu khó chịu đến mồ hôi ướt nhẹp cả người. Bỗng một tiếng nói vang lên trong đầu của cậu. Kiếp sau nữa, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Vũ Thần ngơ ngác, nước mắt không kiềm được chảy dài lên gò má của cậu. Cậu bị cảm xúc của thiếu niên ấy lây nhiễm. Cứ như thể những cảm xúc này là của cậu vậy. Thần Thần, Vũ Thần, em sao thế? Tỉnh dậy, Thần Thần, Thần Thần. Lục Hàm dâng cố gắng lay Vũ Thần tỉnh dậy. Lục Hàm, Vũ Thần mở mắt ra. Nhìn thấy Lục Hàm liền nghẹn ngào. Em sao thế? Gặp ác mộng à? Lục Hàm ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành. Em mơ thấy một thiếu niên rất đáng thương. Đến chết, cậu ấy cũng không thể gặp được người mình yêu. Cậu ấy đến chết cũng cố gắng tìm kiếm bóng dáng ấy. Vũ Thần vừa nhớ lại, nước mắt không nhịn được mà từng chuỗi rơi xuống bờ vai của Lục Hàm. Không sao, Không phải em nói chỉ là mơ thôi à, đó không phải là thật. Bây giờ, hiện tại đây mới là thật cơ mà. Không sao thần thần, anh ở đây, Lục Hàm nhẹ giọng thôi miên dỗ dành cậu. Cuối cùng, Vũ Thần cũng ổn định lại tâm trạng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Anh xin lỗi, thần thần, một giọng nói nhẹ nhàng như có như không vang vọng khắp căn phòng. Mấy ngày tiếp theo, cuối cùng chương trình mà tên Mục Hoài An cuối cùng cũng được lên sóng. Theo thống kê, rating của tập này rất cao. Bình luận đa phần cũng nghiêng về chiều hướng có lợi. Tóm lại, kế hoạch của chúng ta thành công rực rỡ a, Liễu Mạnh Chân khép tập hồ sơ lại. Cười híp mắt đưa cho Vũ Thần. Thật sự, không có làn sóng một sao hay nhóm bình luận tiêu cực nào à, Vũ Thần kinh ngạc nhìn bảng thống kê. Nghi hoặc hỏi, không có, chỉ có những bình luận tiêu cực quen thuộc của đám anti chương trình mà thôi. Sếp thấy chỗ nào không ổn à? Liễu Mạnh Chân nhìn thấy mày cậu càng ngày càng nhíu lại. Lo lắng hỏi, không có gì, chỉ là hơi bất ngờ vì bên kia lại không có phản ứng gì. Chỉ sợ là, sếp sợ là, bên kia có âm mưu gì khác à, Liễu Mạnh Chân nhanh chóng hiểu ra. Nếu chỉ có tên Mục Hoài An thì không sao. Nhưng nếu cả thêm tên chú của hắn nữa thì có lẽ sẽ mệt đây. Vũ Thần sau khi nghĩ thông suốt, chỉ mỉm cười một cái. Không hề có chút lo sợ nào. Không cần quan tâm nhiều như vậy làm gì. Binh đến thì nước chặn thôi ấy mà. Sau khi Liễu Mạnh Chân ra khỏi phòng, Vũ Thần liền ngay lập tức bật laptop lên gọi qua cho Lục Hàm. Lục Hàm, em nhớ anh quá đi à, Vũ Thần cách một màn hình máy tính. Nước mắt rưng rưng nhìn Lục Hàm. Ngoại trừ ngày đầu tiên, những ngày tiếp theo anh đều đi từ sáng sớm đến khi cậu ngủ quên mất mới có thể về nhà. Tuy biết là tập đoàn của anh nhiều việc, nhưng mà, người ta nhớ chồng người ta lắm đó. Anh cũng nhớ em mà. Thần thần, Lục Hàm mỉm cười một cái với cậu, rồi lại tiếp tục quay sang dặn dò công việc cho thư ký riêng của mình. Vũ Thần ngẩn ngơ ôm laptop nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lục Hàm. Từ ngày cậu mơ giấc mơ kia, thái độ của Lục Hàm đối với cậu có hơi khác đi. Tất nhiên không phải là anh lạnh nhạt với cậu, chỉ là cậu cứ có cảm giác anh đang giấu cậu một bí mật nào đó rất kinh khủng. Vậy nên, dạo gần đây anh mới cố gắng như thế này. Sao thế? Em thấy chán à? Lục Hàm không biết từ lúc nào đã quay qua nhìn cậu. Không có. Em chỉ đang suy nghĩ bâng quơ mà thôi. À em kể anh nghe này. Cái chương trình có quay tên Mục Hoài An kia á, được rating rất cao luôn đó nha. Chưa kể, bên kia còn không làm ra hành động gì hết. Anh có nghĩ họ đang ấp ủ âm mưu gì đó không? Vũ Thần nhịn không được lo lắng nhìn anh. Em không cần lo chuyện đó. Chuyện của chương trình là do anh làm. Họ sẽ không gây nên được chuyện gì lớn lao đâu. Lục Hàm thản nhiên nói. Trong mắt tràn ngập cưng chiều. À, anh làm. Vũ Thần ngơ ngác nhìn anh. Chỉ cần làm những điều em muốn là được. Còn lại để anh lo. Được không? Lục Hàm. Vũ Thần hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Lục Hàm. Anh nghe đây. Em thích anh lắm đó. Cảm ơn anh. Nói xong Vũ Thần nhanh chóng gập laptop lại. Úp mặt vào lòng bàn tay của mình mà xấu hổ hét lên. Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, cậu lại có chút tiếc nuối vì việc tắt cuộc gọi. Khẽ mân mê chiếc laptop trong tay mình. Vũ Thần quyết định, tối nay dù thế nào cũng phải chờ anh về. Cách chương.